Cực phẩm gia đình, tập thứ 214. Mấy vị tiểu thư nhìn nhau, tuy biết rõ chỉ giả vờ, nhưng nghe âm thanh này cũng làm cho lòng người không thể vui được. Nhị tiểu thư chu mỏ hừ một tiếng. Tứ Đức đúng là ăn mắm ăn muối, hắn quả là đáng chết. Người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm, cái này mà hắn cũng không biết. Thấy Tiêu Ngọc Sương làm bộ rất đáng yêu, mọi người nghe thấy không nhịn được cười ha ha, cảnh tượng rất vui vẻ. Không chấp lời trẻ con, Lâm Vãn Vinh cười rồi sờ vào khuôn mặt đỏ bừng của Ngọc Sương như là người chết tỉnh dậy. Trong phòng đều là phụ nữ, thấy Từ Vĩ đến đều lánh mặt bỏ đi. Tiếu Thanh Tuyền cầm bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi ôn nhu cười. Muội muội, muội ở đây chiếu cố Lâm Lan đi, tướng công thích cùng muội nói chuyện. Những lời đầy học vấn của Tiếu Tiểu Thư, Tần Tiên Nhi đang muốn đáp lại nàng vài câu, nhưng nghĩ lại thấy đồng ý cũng không được, phủ nhận cũng không nên, chỉ còn biết đỏ mặt cúi đầu. Ai Lâm Tiểu Huynh ơi! Từ vị lão đảo tiến vào, quần áo nhầu nát bám đầy bụi đất, gương mặt râu ria đầy nước mắt khóc trống lên nói. Cậu làm sao thế? Ta là người đáng chết mà còn chưa chết. Cậu đang lúc xuân thu chính thịnh, làm sao lại đi trước được? Cậu bảo ta đi đâu tìm được bản chí cốt như cậu đây? Trời ơi, ta cũng không muốn sống nữa rồi. Tần Tiên Nhi nghe thấy vô cùng căm tức hừ một tiếng. Tướng công, Từ Vị không có đức hạnh, hư tình giả ý, uổng là một tài danh. Lão vốn là người như thế. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, lúc trước khi còn ở Kim Lăng đã dẫn ta theo đánh Bạch Liên giáo của nàng, còn đưa ra một cái mỹ kỳ danh phong cho ta là một tham mưu tướng quân, kỳ thật cũng là một tên đầu bếp chuyên lo lương thảo, ta đã sớm khinh lão rồi. Từ tiên sinh. Tần Tiên Nhi từ từ kéo rèm ra, từ vị thấy Lâm Tam đang nằm trên giường cả người bao bọc như xác ướp. Lão kinh hãi lùi lại ba bước, môi mấp máy một lúc lâu, lệ tuôn rơi mừng rỡ như điên nói. Ê Lâm Tiểu Huynh, cậu ha, cậu không chết. Lão nhân này giả bộ hay á, là thật nhỉ, diễn tốt thế ta cũng sẽ không tưởng thưởng cho lão đâu. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười hai tiếng. Ngài nói xem, đã chết rồi thì còn có thể nói với ngài được sao, ta không thèm làm cái việc khuyết đức đó. Từ vị làm như không dám tin, trốn tránh đến gần hắn, dụi dụi mắt lia lịa rồi dùng sức ấn vài cái lên người hắn, có nhiệt khí âm ấm. Ây chà! Dưới sự kích động, lão cầm lấy tay Lâm Vãn Vinh lại chảy xuống ròng ròng nói. Ê Lâm Tiểu Huynh, cậu không chết thật, thật may quá, may quá, trời còn giúp đại hoa ta. Lão nhân này quá là cao tay, không biết ta đáng trọng thương hay sao chứ? Vào tới tận trong phòng còn diễn xuất như vậy để làm gì? Lâm Vãn Vinh móc máy đang muốn mở miệng, Tứ Đức ghé vào tai hắn nói thầm. E Tam ca, lúc Lạc tiểu thư phái ta đi tìm Từ đại nhân có nói là giả vợ phải nhất định như thật. Làm sao mà làm như vậy đây? Để ngẫm nghĩ mãi rồi tự tác chủ trương. Lúc đi báo cho Từ đại nhân thì chỉ nói là huynh đã tiêu rồi, chứ không nói huynh còn sống. Lão tên thật, một đường khóc lóc tới đây. À huynh xem, lão đến cả giày cũng không kịp đi nữa đó. Đóng giả làm sao mà thật được như vậy? Coi như tiểu tử nhà ngươi biết tính toán. Lâm Vãn Vinh cười mắng một tiếng rồi liếc mắt, quả là không giả. Lão từ một chân lết cái giày vải, chân còn lại chỉ có cái tấc, bộ dạng vô cùng khốn khổ. hiểu lầm rồi, không ngờ lão từ đối đãi với ta chí thân như vậy. Lâm Vãn Vinh trong lòng hơi thẹn vội vàng ôm quyền. À từ tiên sinh nghĩ nhiều quá, tiên sinh đi xa thật cực nhọc, Lâm mẫu thật sự rất ấy nay. Tiên nhi, mau lấy ghế cho Từ đại nhân. Ây chà, không được, cậu làm thế là giết lão hủ đó. Từ vị bái kiến nghi thường công chúa. Giữ thân phận của Tần Tiên Nhi, Từ vị sao dám không giữ lễ nghi, vội vàng vái một cái thật sâu. Từ tiên sinh đừng khách khí mà, đây là phủ đệ của Lâm gia, không cần phải hành cái hư lễ này. Tần Tiên Nhi khoát khoát tay hào phóng cười. Lại là Tứ Đức bê cái ghế tới, mời Từ vị ngồi xuống bên cạnh Lâm Vãn Vinh. Từ vị thở dài sườn sượt lau nước mắt rồi nói. Ê tiểu huynh, mới giờ rồi ngươi phái người nhà báo tin chẳng lành làm ta sợ muốn chết. Trong khi đại hoa gặp nạn trùng trùng như vậy, nếu không có người chắc có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Ta có quan trọng như lão nói không? Theo tính tình của Lâm Vãn Vinh đang muốn nói đùa vài câu với lão, nhưng thấy lão nhân này tóc bạc lốm đốm, áo quần sọc sệt, lệ vẫn còn nhè nhoẹt trên mặt. Tình ấy đó không thể là giả được, liền cố gắng nhẫn nhịn. À, tiểu huynh, cậu đóng giả như thế này là muốn dẫn xà xuất động phải không? Tức là dụ rắn dời hang. Từ vị cũng là người già thành tinh, thấy Lâm Tam vẫn còn sống liền hiểu được tâm tư của hắn. Ai cần biết hắn xuất hay không xuất động, nếu không xuất động ta cũng phải đánh hắn. Lâm Vãn Vinh nghiến răng nói, hắn làm việc trước nay chỉ có chiếm tiện nghi chứ chưa bao giờ gặp nạn cả. Lần này không chỉ mình thiếu chút nữa toi đời mà suýt nữa liên lụy tới cả Tiêu gia mẫu tử. Cơn giận trong lòng hắn thật khó có thể nguôi được, không tìm người tiếc hận thì không phải là Lâm Tam nữa rồi. Từ vị cười nói, cậu làm thế đã dọa ta một trận chết khiếp, ta đang tính phái người đi mời Lý Thái tới. Thượng tướng quân rất coi trọng cậu, không cần ta nói, chỉ sợ lần này lão cũng bị dọa chẳng kém gì ta. Đợi khi thấy cậu hoàn hảo không tổn hao gì, lão mà nổi giận nhất định sẽ ghép ta vào trọng tội báo cáo lão quân tình. Thấy từ vị cười vui vẻ, Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu trầm giọng nói, từ tiên sinh, tướng quốc tự tình hành thế nào rồi, có động tĩnh gì không? Nghe hắn nói vào chính sự, thần sắc từ vị nhất thời nghiêm túc. Lâm tiểu huynh, khi trời vừa tối nghe được tin cậu xuất sự, ta đã biết tình hình khác thường. Cả đêm vẫn túc trực ở tướng quốc tử không hề nghỉ ngơi. Đại quân ở ngoài thành dẫn theo sự phân phó của cậu cũng lui 10 dặm ra phía ngoài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa sớm tối đã có mấy trăm tử sĩ đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành góc đông nam. Thành Dương chạy hả? Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc, trong lòng nhất thời hối hận. À, nếu hắn dám chạy thật thì quá là quá tốt, lão hủ đang phát sầu mà không tìm ra lý do động thủ. Trong mắt từ vị hiện lên sát khí lẫm liệt, cười lạnh nói. Không phải Thành Dương? Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi. Là Hoa Nhân. Từ vị hừ một tiếng. Mấy trăm tử sĩ này đều tinh thông võ nghệ, thủ đoạn độc ác. Bên ta có 300 tướng sĩ bỏ mình mới giết được hết bọn chúng. Nhưng việc đó cũng chẳng đem lại điều gì hữu ích cả. Hoa Nhân. Lâm Vãn Vinh vô cùng nghi hoặc. Họ dù duyên dù cớ đột nhiên xuất hiện lại chẳng tìm ra được gì cả. Chẳng lẽ chỉ tới để nạp mạng đám tử sĩ? À, cái đó chưa chắc. Từ vị đứng dậy chậm rãi đi vài bước. Có lẽ họ muốn thử sự phòng bị của chúng ta, cũng có thể là muốn tiếp ứng người nào đó. Hoa Nhân đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là họ muốn làm gì? Ở ngay trong nội lòng của đại hoa mà dám ăn bài tử sĩ, vậy chắc phải có gì mờ ám. Lâm Vãn Vinh cắn răng hừ một tiếng. Từ đại nhân, Thành Dương thì sao? Hắn ở đâu? À, thật ra đã rất an tĩnh. Từ vị cười khẩy hai tiếng. Hai ngày vừa qua hắn ở trong mạch chỉ trong tướng quốc tự ăn chay lễ Phật. Hôm cậu xuất sự, hắn còn mời hoàng thượng cùng đến phòng sư trụ trì nghe đại sư thuyết pháp. Hoàng thượng cũng đi sao? Lâm Vãn Vinh càng nghe càng mơ hồ. Thành Dương không thừa dịp hỗn loạn này mà đào tẩu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự tự nhiên hối hận giác ngộ? Ông nội nhà ngươi lão tử dính thuốc nổ ở Tiêu gia, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Từ vị khẽ gật đầu. Hắn mang danh nghĩa tới điện tiên hoàng, tiền lễ Phật hiệu làm sao không đi được. Biết ngọn nguồn của sự việc phát sinh ở Tiêu gia chính xuất phát từ tướng quốc tử. Vừa sẩm tối là ta đã tới đó rồi. Chỉ là hoàng thượng cũng ở trong chùa, rồi có một đạo thánh chỉ đưa ra, ta không thể coi thường vọng động được. Thành Dương quả thật có chút phách lực. Một bên ra tay hạ thủ, một bên cùng hoàng đế đàm đạo vui vẻ. Người này không trừ, tất thành họa lớn. Lâm Vãn Vinh cười lạnh một tiếng. Từ tiên sinh, theo ngài nói thì Thành Dương rốt cuộc muốn làm gì? Trong tay hắn không có quân, lại đang bị chúng ta dây trùng trùng điệp điệp. Chẳng lẽ thật có thể nhàn nhã dạo chơi như thế? Nhàn nhã dạo chơi? Từ bị nở một nụ cười. Ta thấy hắn muốn chạy trốn thì đúng hơn. Nếu lão hủ sở liệu đúng thì mấy trăm tử sĩ đó chỉ là thử hư thật của chúng ta. Nếu hôm đó chúng ta rối loạn trận cước, không chừng hắn sớm đã chạy trốn ở chỗ người hầu rồi. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ trầm tư thật lâu sau mới nói. Từ tiên sinh, ý của ngài nói hắn muốn dừng đông kích Tây, Nếu không phải muốn đầu người oa thì cũng là muốn đầu người hầu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích mục đích trăm tên tử sĩ tự chui đầu vào lưới. Hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta. Từ vị gật đầu lên tiếng. Thật là như thế sao? Thành Dương Dương Đông kết tay cũng thô thiển chẳng kém gì trá tử kế của ta sao? Lâm Bản Vinh vốn gian trá vô cùng nhưng vẫn không đoán ra ý đồ của Thành Dương. Nhưng có vài việc hắn cũng có thể đoán được. Hắn cười hát hát một tiếng, trên mặt nổi lên sát khí. Mặc kệ hắn chạy tới nơi nào, chỉ cần chúng ta động thủ trước, hắn sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào cả. Từ tiên sinh không bằng chúng ta bây giờ. Hắn vung tay chém mạnh xuống làm chấn động thương thế trên đùi, nhất thời rên lên một tiếng mồ hôi ứa ra. Tần Tiên Nhi vội vàng xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, cơn đau thoáng qua cái đã giảm bớt, nhưng nhớ tới tên gian tặc kia, sát khí trong lòng hắn lại dâng lên vài phần. Ê, không thể được. Từ vị vội lắc đầu. Thành Dương tuy là đại ác nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài, huyết mạch tiên hoàng lưu lại chỉ có hoàng thượng và hắn thôi. Hắn lại rất giỏi giả vờ thiện lương, lôi kéo lọc người. Ở trong triều và dân gian rất có uy vọng. Lúc này sắp đại chiến dư phương Bắc, đại qua tình hình nghiêm trọng. Nếu không có chứng cứ, tùy tiện làm việc sẽ làm quan oán dân phẫn, nhiễu loạn quân tâm, làm cho đại hoa ta phân liệt. Không gượng dậy nổi nữa, việc này giản nhất không thể làm bậy. Cái gì mà quan oán dân phẫn? Cái gì mà nhiễu loạn quân tâm? Lâm Vãn Vinh nghe thấy trề môi ra. Từ vị tuy là người từng cầm binh nhưng chung quy vẫn là thư sinh khí túc, lúc nào cũng suy trước tính sau. Trước giờ vẫn là được làm vua thua làm giặc, ai xuống tay trước ai chiếm được tiên cơ. Cho dù có bị hoen ố danh dự nhất thời thì sao chứ? Sau 10 năm 20 năm phồn vinh ai còn nhớ tới sự tình năm đó? Lâm Vãn Vinh hiểu rõ đạo lý này. Huống chi hắn với Thành Vương đã tạo ra nước lửa, cứ ngồi đợi Thành Vương tới đánh thì quyết không phải là tính cách của hắn. Từ tiên sinh, hoàng thượng nói như thế nào? Thay từ vị hơi chần chừ, Lâm Vãn Vinh cũng không tranh luận với lão, chuyển đề tài hỏi một câu. Hắn rất tin tưởng lão hoàng đế, lão nhân đó không thể là một thiện nam tính nữ như vậy. Đối với con trẻ mình còn ân uy như thế, huống chi người mang dị tâm như Thành Vương. Hắn ẩn nhẫn 20 năm chẳng qua là đợi ngày này, bảo hắn muốn đợi xem kỳ biến, đánh chết ta cũng không tin. Từ vị gật gật đầu. À, ngày ấy tiểu huynh xuất sự, hoàng thượng liền một mạch ở trong thư phòng, nửa đêm thì truyền ra 6 chữ khẩu dụ, cử vật chứng chính càn khôn. Cử vật chứng chính càn khôn, Lâm Vãn Vinh cười nói. Ha, quá đúng, hoàng thượng lão gia tử nghĩ thật giống như ta đây. Từ vị khó hiểu nói, đạo thánh chỉ này thật ra cũng dễ hiểu, chỉ là vật chứng thì cực kỳ khó làm. Thành Vương gian trá như cáo, sao có thể dễ dàng lưu lại dấu vết? Nếu có vật chứng thì đừng nói cần có thánh chỉ hoàng đế, lão hủ sớm đã động thủ rồi, hà tất phải đợi cho tới ngày hôm nay. Lão nhân này sao hôm nay ngu thế, đến cả ý tứ của hoàng đế nói mà cũng không hiểu, phí cho lão lăn lộn nhiều năm ở triều Trung. Lâm Vãn Vinh hát hát cười điểu. Từ tiên sinh của ta ơi, ta phải nói như thế nào với ngài đây? Ngài quả là quá chính trực, lão hồ ly đã giấu hết dấu vết, chẳng lẽ ngài không tạo ra dấu vết cho hắn sao? Ta cũng biết là ta vô cùng chính trực, rất không thích hợp với việc khoa chân múa tay. Từ bị lắc đầu thở dài, bộ dạng trông thật là đoan chính. Da mặt lão nhân gia này quá không thể nói là mỏng hơn ta bao nhiêu. Lâm Vãn Vinh cười khì, kêu lão ghé tay vào thì thầm mấy câu. Từ bị giật bắn cả người, liên tục khoát tay. Ê, đâu làm thấy được, lão hủ đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm, làm sao làm ra sự tình như vậy được? Nếu để người ta biết, ta chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu ngàn đời đó. Hãy yên tâm đi, Từ tiên sinh là người chính trực như vậy, làm sao nghĩ ra được cách làm ngu xuẩn như thế? Lâm Vãn Vinh đại độ khoát khoát tay, cười hì hì nói. Cứ đổ hết lên đầu của ta là được, dù sao tất cả mọi người đều biết ta tâm thuật bất chính. Từ vị lắc đầu thở dài, nén tiếu ý ôm quyền nói. Mưu kế của tiểu huynh quá tốt, được làm thủ hạ của cậu, lão hủ thật sự được mở rộng kiến thức. Chỉ xin thánh nhân tha thứ ta, đây không phải là chủ ý của ta. Thấy thần tình gian thương của lão nhân này, Lâm Vãn Vinh nhất thời thở dài một tiếng. Còn bà nó, chủ ý nào xấu xa coi như là của ta, tiện nghĩ thì coi như là của lão. Lão nhân này làm bộ ngu dốt, rõ ràng chính là giả ngu để làm việc lớn. Tiểu huynh, theo cậu thì khi nào chúng ta nên động thủ? Từ vị cười lớn rồi hỏi. Lâm Vãn Vinh âm hiểm cười hắc hắc. Tự nhiên càng sớm càng tốt, đương nhiên ta cũng muốn xem Từ tiên sinh chừng nào thì có thể chuẩn bị xong đồ vật. Theo ý của tiểu đệ, tốt nhất là có thể làm nhanh để hắn ứng phó không kịp. Như ta vừa được giáo huấn bằng máu, ngài xem, lần này ta dính thuốc nổ, không hề có chút chuẩn bị nào cả. Hiệu quả, con mẹ nó, quả thật là thần kỳ. Hắn cắn răng khua tay múa chân lộ vẻ cù hận không chỗ phát tiết. Thấy hắn nói với vẻ khắc cốt ghi tâm, lão tử cũng hiểu tâm tư của hắn. Triêu vào Lâm Tam cho dù thành dương có ba đầu sáu tay cũng sợ, khó thoát kiếp nạn. Hai người tinh tế họp kế một lúc, cần chuẩn bị những thứ gì đó đều do Từ Vĩ một tay phụ trách. Lão nhân này làm việc quá là vô cùng cẩn thận, Lâm Vãn Vinh cũng rất yên tâm. À, còn có một chuyện. Tới cuối cùng Từ Vĩ nháy mắt thần bí nói, tiểu huynh, sự tình cậu bị thương có muốn nói cho chỉ nhi không? Sao thế, Từ tiểu thư còn chưa biết chuyện của ta hả? Lâm Vãn Vinh hơi giật mình, Từ gia ở cách vách, chuyện tài trời xảy ra bên này ở bên kia làm sao lại không biết. Từ Vĩ lắc đầu cười khổ nói, ê, Lý Thái đại quân sắp xuất phát rồi, chỉ như mấy ngày trước đã nhập quân trung, đang thương thảo kế sách với thượng tướng quân, một mạch chưa trở về. Vừa rồi phái người đi mời Lý Thái, ta cũng đặt ý dặn dò tạm thời đừng nói chuyện của cậu cho chỉ nhi biết. Cái con nhỏ này khổ sở nhiều năm rồi, thật vất vả lắm mới có được ý trong nhân, rồi lại đột nhiên xuất sự, ta sợ nó chịu không nổi. Ủa, Lâm tiểu huynh, mắt cậu bị sao thế? Làm gì mà nháy nháy liên tục như thế? Cái lão nhân này, đến cả cái nháy mắt của ta mà cũng không biết. Không biết bên cạnh ta có một cái hũ giấm hay sao, lần này bị lão hại chết rồi. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng còn chưa kịp nói gì. Tần Tiên Nhi đã hừ một tiếng cúp lời nói. Từ đại nhân, lệnh thiên kim làm sao? Cái gì ý trung nhân, cái gì không chịu nổi? Có liên quan gì tới tướng công ta? Việc này à. Từ bị lắp bắp hai tiếng mặt đỏ lên, da mặt lão cũng khá dày mà cũng lúng túng trước nghi thường công chúa. Đừng hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Thấy hữu giám biến sắc mặt, Lâm Vãn Vinh bật cười nói. Tiên nhi, nàng cũng nghe qua tên Từ tiểu thư rồi chứ. Nàng ta thông minh vật lý sở trường mưu lược, là bộ não của đại quân chống hầu. Đúng lúc lão công của nàng lại thông minh tài trí lại không màng danh lợi. Từ tiểu thư có mời ta ra làm tham quân cùng nhau bắt thượng kháng hầu, do đó Từ tiên sinh mới nói nàng nhìn chúng ta, ý là coi trọng đó. Nàng nghĩ xem, nếu có một nhân tài tuổi trẻ như ta mà xuất sự, vậy chẳng phải là một đại tổn thất hay sao? Do đó mới nói là trong lòng Từ tiểu thư khó có thể thừa nhận. Từ tiên sinh, có phải ngài có ý này không? À, phải. Lần này lại lấp liếm được, lão Từ vội vàng gật đầu trộm giơ ngón cái về phía Lâm Tam. Ta hiểu lầm hả? Tần Tiên Nhi cười như hoa, hì hì nói. Ta chỉ tùy tiện hỏi một câu vậy mà làm tướng công phải dỗ giả giải thích mãi. Nếu để cho người không hiểu chuyện nghe được, còn tưởng rằng chàng có tư tình gì đó với Từ tiểu thư nữa. Hệ không được nói lung tung. Lâm Vãn Vinh vội vàng chỉnh sắc nghiêm chỉnh vô cùng nói. Nội dư ta thì không sao cả, nhưng Từ tiểu thư là con gái nhà lành, truyền ra ngoài sẽ hủy hoại thanh danh nàng đó. Từ tiên sinh, tiên nhi nói đùa thôi, ngài đừng để ý nhé. Đúng là da mặt tiểu tử này quá dày. Lão Từ cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ biết than khổ một tiếng. Ngộ nhân bất thục nha. Nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa, Từ vị thấy hắn không làm sao. Lại nhân có chuyện quan trọng liền đứng dậy cáo từ. Vừa tiễn lão ra cửa đã thấy Lạc Ngân vội vàng đi vào, gấp giọng nói. Đại ca, hoàng thượng tới. Phụ hoàng đến rồi. Tần Tiên Nhi kinh hỉ nhảy lên giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh. Tướng công, có phụ hoàng làm chủ, chàng đừng sợ gì. Là ai đã hại huynh, ta bắt hắn phải trả gấp trăm lần. Nghe nói hoàng đế đích thân tới, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ. Thật không hổ là lão trưởng, ba ngày đã tới thăm cô gia. Tình ý này quá là xúc động, so với cha ruột cũng chẳng kém bao nhiêu. Mau mời vào. Hắn vội vàng phất tay nhưng nghĩ lại lễ tiết thì tựa như có vấn đề vội sửa lời. Không phải, là ta phải ra ngoài tiếp ngài. Xem hình dáng hưng phấn của hắn, Lạc Ngân do dự một lát vô cùng cẩn thận mở miệng nói. Đại ca, chàng đừng khẩn cấp, hoàng thượng đã đến cửa. Ngừng nhị nhà đầu, quả là hồ đồ, gót đồng đã tới cửa còn không dỗi sao.

Ê, con thật không lấy chồng hả? Hoàng đế cười hắc hắc. Con đừng hối hận. Trẫm tìm cho con một phò mã nhân tài bậc nhất. Còn có à? Cưới, chúng ta cưới. Lâm Vãn Vinh đang nằm trên giường bệnh vội vàng giơ tay lên nói. Tướng công, đại ca. Tần Tiên Nhi và Lạc Ngân đồng thời kêu lên. Tần tiểu thư nước mắt như mưa, tức giận đến mức cả người trung lên. Làm sao mà không lấy chồng chứ? Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Hoàng thượng nói đúng, quả thật rất khó tìm một thanh niên tuấn kiệt giống ta. Công chúa, nàng nghĩ kỹ chút đi. Cái gì? Thấy hoàng đế mỉm cười thần bí, Tần Tiên Nhi trong phút chốc đã hiểu ngay, gương mặt nhất thời đỏ lên như hoa đào, nói dấm dẫn. Phụ hoàng xấu quá, còn đem con gái ra đùa giỡn. Hoàng đế gật đầu cười. Ngày thường, tới bên phụ hoàng. Tần Tiên Nhi ồm một tiếng nhẹ nhàng bước tới, lão hoàng đế ánh mắt nhu hòa nhẹ nhẹ vuốt tóc nàng thở dài nói. Ê, nhân sinh trăm năm cứ như bóng câu qua cửa, tới tuổi này rồi mà trẫm vẫn còn ân hận rất nhiều việc. Mẫu thân con vì cứu trẫm mà chết, cốt nhục của ta lưu lạc dân gian hơn 20 năm. Ngày thường, cả đời phụ hoàng cảm thấy ân hận nhất chính là với mẹ con. Thanh âm hoàng đế có vẻ hơi nghẹn ngào, Tần Tiên Nhi lại rơi như mưa ôm chặt lấy lão nói. Phụ hoàng không trách cha được, mãi tới hôm nay con mới có thể hiểu được hành động của mẫu thân năm đó. Vì tướng công con gái tình nguyện thịt nát xương tan. Ê, nhà đầu ngốc. Hoàng đế hừ một tiếng. Con là công chúa La Ngọc Cành Vàng của đại hoa ta. Ai à, đáng giá để con hy sinh như thế? Là hắn hả? Lão chỉ Lâm Vãn Vinh, Tần Tiên Nhi ngượng ngùng ồm một tiếng ngập tràn tình yêu thương. Chẳng hiểu tại sao con lại nhìn trúng hắn nhỉ? Hoàng đế thở dài. Ê, nhìn tới nhìn lui cũng không tuấn tú, học vấn cũng lung tung lộn xộn, hưng quốc an bang một khiếu không thông, ngoài trường miệng mồm trơn như mỡ, quá thật chẳng tìm thấy ở hắn có cái gì tốt cả. Lão nhân này cố ý đã kích ta đi mà, không sao, ta cứ hiểu ngược lại là được. Lâm Vãn Vinh tự an ủi mình. Thấy phụ hoàng chê tướng công mình như thế, Tần Tiên Nhi nóng nảy nói. Phụ hoàng, tướng công tốt như vậy mà người không nói ra gì. Thiên hạ tài tử làm gì có ai tuấn tú bằng một nửa chàng. Kiến thức học thuật ai có thể địch nổi chàng. Trị quốc an bang, chàng chưa trị mà làm sao biết được chàng một khiếu không thông. Con thấy chàng có tài năng trị quốc. Nói về lấy được lòng người thế gian. Nói về quy củ và mưu kế thủ đoạn, thiên hạ ai bằng được chàng. Ngoại trừ tâm tư hơi ông bướm chút, những thứ khác đều là rất tốt. Mấy câu trước làm Lâm Vãn Vinh nghe vô cùng khoan khoái, nhưng một câu thòng ở phía sau làm hắn dở khóc dở cười. Nha đầu Tiên Nhi này chẳng lẽ từ nhỏ đã bị An tỷ tỷ đặt vào vải giấm mà nuôi lớn lên? Hoàng đế cười nói, con tự mình chọn vị hôn phu đương nhiên phải coi trọng rồi. Hai điểm trước thì đúng, nhưng trị quốc an bang, ta thấy hắn không có đảm lượng làm đâu. Ai nói không có? Tần Tiên Nhi không suy nghĩ phản bác ngay. Lâm Vãn Vinh vội vàng ối chào một tiếng. Đau, đau quá. Đại ca, huynh đau chỗ nào? Lạc Ngân cả kinh nói. Cả người đều đau. Lâm Vãn Vinh vẻ mặt đau khổ nói. Đúng là tiểu tử làm bộ. Lão hoàng đế ánh mắt như điện, làm gì không nhìn ra chủ ý của hắn. Nhưng thấy cũng được, lão lập tức gật đầu trầm giọng nói. Ngày thường, đây là phò mã do tự con chọn, trẫm sẽ không phản đối, nhưng trẫm phải nói trước, con gái của trẫm chính là Long Phượng, quốc sắc thiên hương, không chịu quỷ khuất nửa phần đâu. Lão từ từ đi tới gần Lâm Vãn Vinh, nhìn thẳng vào Lạc tiểu thư âm trầm nói, người là thiên kim của Lạc Mẫn. Hoàng đế thần sắc âm u, Lạc tiểu thư không dám nói chuyện với lão, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Dân nữ Lạc Ngân khấu kiến hoàng thượng, gia phụ đúng là Lạc Mẫn. Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng lạnh lùng nói, nhân phẩm không kém, chỉ là đi sai đường. Lâm gia không phải là chỗ của ngươi. Trẫm đã tuyển được một người tốt cho ngươi ở triều đình. Do trẫm tứ hôn, sẽ gả ngươi cho hắn. Hoàng thượng! Lạc Ngân thất sắc thốt lên, cả người trung bắn lên, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh, nước mắt trào ra như thác lũ. Lại nữa! Lâm Vãn Vinh cực kỳ tức giận, lão nhân này quả là nhìn trúng vào điểm yếu của ta,